Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 433, hội phụ huynh đến, canh ba. Phía dưới lại là một mảnh cười vang, Hạng Băng đỏ mặt, nói, kỳ thật việc này cũng không có gì, từ đầu tới đuôi chính là ngần ấy sự tình, trong đó nguyên nhân mọi người cũng đoán được, ân, hôm qua, ta cùng Lý Thành Long đính hôn. Nói đến đây, đột nhiên sắc mặt đột nhiên nghiêm, lồng ngực ưỡn một cái, lớn tiếng nói, cho nên, từ hôm nay trở đi, Lý Thành Long chính là người có vợ, ta Hạng Băng, chính là phụ nữ có chồng, về sau mọi người muốn nghĩ cách, chỉ cần đi tìm người khác, tất cả những cái kia trước đó thích ta, ta chỉ có thể nói, xin mời thay lương duyên, tất cả những cái kia trước đó ưa thích Lý Thành Long. Ta cũng chỉ có thể nói, hắn có lão bà, mà lại lão bà hắn, dám tính rất lớn, lớn đến có thể động đao cái chủng loại kia. Ta là hành động phái, có thể động thủ thời điểm liền sẽ không nói chuyện. Hôm nay ta đã nói trước, lúc đó có đắc tội, chớ trách ta nói chi không dự. Hạng Băng ngang nhiên nói xong, sắc mặt mặc dù một mực đỏ bừng, nhưng chỉnh thể biểu hiện bội hiển tự nhiên hào phóng. Đem hết thảy đều nói rồi đi ra. Xin mời các vị, chúc phúc chúng ta, tạ ơn, chúc phúc chúng ta nhận lấy. Đồng thời cảm kích, còn mặt khác tình cảm quấy rối, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Xin mời chúc phúc hạnh phúc của chúng ta. Xin đừng nên đến xáo trộn hạnh phúc của chúng ta. Tạ ơn, Hạng Băng khom người chào. Chợt tư thế hiên ngang xuống đài. Toàn lớp tiếng vỗ tay như sấm. Ngay cả Văn Hành Thiên cũng là đầy mắt ánh mắt tán thưởng. Hạng Băng làm rất thẳng thắn. Ta đính hôn, ta cùng hắn đính hôn. Từ đó về sau, ta là của hắn, hắn là của ta. Bất luận kẻ nào, mặc kệ trước đó như thế nào. Nhưng từ đây liền đều không cần suy nghĩ lung tung. Chúc phúc chúng ta toàn bộ tiếp nhận. Cạnh tranh ta toàn bộ cự tuyệt. Mà lại căm thù đến tận xương tủy. Dám vượt lôi trì người. Ta sẽ trực tiếp động thủ. Toàn bộ ý tứ tất cả đều rõ ràng rõ ràng. Trên thực tế, vô luận là Lý Thành Long, hay là Hạng Băng, tại Tiềm Long Cao Võ Tân Sinh bên trong. Trong lòng ưa thích hai người kia thật đúng là không ít. Bao quát Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa mặc dù xem ra tiện hề hề, làm việc diễn xuất một số thời khắc còn không đứng đắn. Nhưng đúng là Tiềm Long Cao Võ lần này nhân vật phong vân tuổi nhỏ tiền nhiều hai tay áo kim sơn đệ. Nhất thiên tài rất có triển vọng tương lai càng là đều có thể. Tại Tiềm Long Cao Võ tất cả tân sinh nữ sinh bên trong. Trừ lòng có sở thuộc những cái kia. Mặt khác, chỉ cần Tả Tiểu Đa hỏi một câu. Nguyện ý làm bạn gái của ta a. Tại chỗ đồng ý tuyệt đối sẽ vượt qua nhiều hơn phân nửa. Bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được Tả Tiểu Đa mặc dù tiện hề hề. Nhưng là nam nhân này tuyệt đối đáng tin tuyệt đối an toàn. Tuyệt đối tiềm lực to lớn. Mà lại theo Tả Tiểu Đa. So theo người khác làm quả phụ khả năng nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vì con hàng này quá sợ chết. Mà Lý Thành Long cũng là như vậy hắn so với Tả Tiểu Đa hoặc là thoảng qua kém. Người bộ dáng cũng không bằng Tả Tiểu Đa anh tuấn. Nhưng là thực lực của hắn cũng là rõ như ban ngày. Ngày thường trầm ổn cơ trí càng là thêm điểm. Thậm chí ngay cả cái kia cương thiết giáo chủ xưng hào. Cũng là hắn thêm điểm hạng mà lại thêm còn không phải một điểm nửa điểm. Tất cả nữ sinh kỳ thật trong lòng rõ ràng. Nam nhân như vậy, mặc dù sắt thép, nhưng nếu như nói lựa chọn trượng phu làm cả đời lương nhân. Loại này kỳ thật so loại kia tiêu sái ra bầy biết chơi biết dỗ nữ hài nam nhân mạnh hơn 10 vạn. 8.000 lần, loại nam nhân này, tuyệt đối là loại kia, đời này gặp lương nhân. Trung thân không hai sắc gần như tuyệt chủng chân quý nam nhân tốt. Nhắm chuẩn Lý Thành Long nữ sinh, thực tình không ít, thậm chí chưa hẳn liền so Tả Tiểu Đa ít, mà Hạng Băng bản thân liền là cực kỳ xuất chúng mỹ nữ. Cái kia so với bình thường nữ tử cao hơn ra một đầu kích cỡ. Có khác một cỗ tư thế hiên ngang. Thầm mến Hạng Băng. Cũng không phải số ít. Nhưng là Hạng Băng lời ngày hôm nay. Lại đem hết thảy đều phá hỏng. Chắn đến kín kẽ. Tràn đầy. đến loại tình trạng này. Có ai lại đến đuổi ta? Chính là phá hư hạnh phúc của ta. Ta mặc kệ ngươi yêu như thế nào, chết đi sống lại như thế nào, thực tình chân tình. Nhưng là, ngươi đến phá hư ta cả đời hạnh phúc. Chính là ta một sinh tử địch. Trực tiếp vào tay xử lý thì như thế nào? Ngươi dùng ngươi cái gọi là yêu. Đến để cho ta vợ chồng mỗi ngày cãi nhau náo mâu thuẫn. Ngươi tính ngươi tê liệt. Ngươi yêu, có dám ý nghĩa. Hạng Băng không có minh bạch nói những này lời khó nghe. Nhưng thái độ lại là rõ ràng rõ ràng. Văn Hành Thiên đứng lên bục giảng. Mỉm cười mà tán thưởng nhìn Hạng Băng một chút. Nói, Hạng Băng mà nói. Ta rất tán thành. Nói đủ thấy thẳng thắn. Chân tình bộc lộ. Ta hy vọng các ngươi đều có thể hướng Hạng Băng học tập. Dù là làm không được nàng dám yêu dám hận. Nhưng là, một khi yêu, một khi định. Cả cuộc đời này, lại không lắc lư, ở chỗ này cũng muốn khen ngợi một chút Tà Tiểu Đa. Trong lòng có sở thuộc, trong muôn hoa không động tâm, cái này, cũng là một loại hành vi thường ngày. Tà Tiểu Đa mặc dù tiện đến làm cho người muốn đánh hắn, nhưng vẫn cũ so loại kia đứng núi này trông núi nọ mạnh hơn. Văn Hành Thiên khen ngợi nói, mặc dù hay là một cái tiện nhân, ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, toàn lớp vừa mới thoảng qua có chút nặng nề bầu không khí. Trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tả Tiểu Đa vẻ mặt đau khổ nói. Văn lão sư, ngài khen ta, ngài hảo hảo khen. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên ngang một chút. Được a, vì ban thưởng ngươi, ta đi võ đạo tràng chờ ngươi. Xuất lực khen ngợi ngươi. Mang theo học sinh bay vọt mà ra. Thời gian 10 ngày. Thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt đi tới Tiềm Long Cao Võ Hội phụ huynh lễ lớn. Cũng là tả cha tả mụ chuyến này mục đích chủ yếu thời khắc. Nhưng sự tình ở giữa nhưng lại có biến động. Ngay tại 8 ngày trước, cũng chính là Lý Thành Long đính hôn ngày đó. Đinh Bộ trưởng gọi điện thoại tới, nói là có người muốn đứng ngoài quan sát. Còn có mặt khác một ít chuyện cũng cần biến động. Nghe được tin tức đột nhiên xuất hiện này. Diệp Trường Thanh chỉ cảm thấy từng đợt đau đầu. Các ngươi mấy cái này cao tầng, lại phải làm cái gì yêu thiêu thân a? Làm sao lại ánh sáng có thể chúng ta Tiềm Long Cao Võ một nhà họa họa? Nhất là nhớ tới Đinh Bộ trưởng minh bạch cáo chi. Bởi vì lần này can hệ trọng đại, vì cầu mức độ lớn nhất che giấu tai mắt người. Lần này hội phụ huynh, tăng thêm Tiềm Long Cao Võ học sinh xuất chinh tiến tiến đại hội. Đã do võ giáo bộ liên hệ, tinh hồn đại lục nổi tiếng nhất 10 vị ca sĩ, sẽ cùng nhau có mặt, hiện trường biểu diễn, đến lúc đó, toàn bộ Phong Hải Thành, thậm chí phóng xạ xung quanh tất cả quân gia đình liệt sĩ, đều sẽ bị mời đến đây xem lễ, đồng thời, mỗi người đưa một phần nhỏ lễ vật, cho nên phương diện này sự tình, còn muốn Tiềm Long Cao Võ đi giải quyết. Cần thiết phí tổn đến lúc đó liệt kê một cái tờ đơn báo lên thanh lý liền tốt. Không có hạn chế. Thế nhưng là Diệp Trường Thanh lại kém chút sụp đổ. Ngài quan lớn. Ngài định đoạt. Có thể đại lục nổi tiếng nhất ca sĩ. Không đơn thuần là tiền tài có thể mời được a. Còn có tương quan sân bãi. Rất nhiều sự tình. Người coi động động miệng liền xong rồi. Còn có những cái kia quân gia đình liệt sĩ. Chỉ là toàn bộ thông chi chính là khó như lên trời đi. Thế nhưng là quan lớn một cấp chính là có thể đè chết người. Diệp hiệu trưởng cũng đành phải làm việc. Đầu tiên là đi liên hệ sân bãi. Mới biết được Phong Hải Thành lớn nhất sân bãi. Lớn nhất một cái trong phòng sân thể dục. Đã đằng đi ra. Mà bên kia đã ở tay chuẩn bị buổi hòa nhạc sự tình. Mà Tinh Thuẫn Cục, Cục An Toàn, Văn Giáo Cục. Đều đã đem thông chi một chút phát. Thậm chí có chút ở đến xa quân gia đình liệt sĩ. Hiện tại cũng đã bắt đầu khởi hành chạy đến. Nghe được trở lên lợi tin tức tốt. Diệp Trường Thanh mới thoáng yên tâm. Không có lớn như vậy oán khí. Nhưng thực tế nhìn thấy mục tiêu trong phòng sân thể dục hiện trạng. Đã bị hoàn toàn cải tạo thành không trung ca thính tạo hình. Thấy Diệp Trường Thanh bắp chân đều đang run rẩy. Ta sát. Cái này cải tạo xài hết bao nhiêu tiền a? Liền một ngôi nhà dài sẽ. Cần thiết hay không? Thật cần thiết hay không? Ở giữa là sân khấu. Bốn phía chính là từng tầng khán đài. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai chỉ cần thoáng ngưỡng mộ, liền có thể đem trung ương sân khấu thấy rõ ràng. Tầng thứ ba, tầng thứ tư cùng sân khấu đại khái cân bằng. Mà thứ 5, 6, 7, 8 tầng thì cần muốn thoáng nhìn xuống. Tầm mắt ngược lại càng tốt hơn. Nếu là vẻn vẹn như thế, còn chẳng có gì lạ. Để Diệp Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc là, cái này sân thể dục nội bộ, mơ hồ có không gian uy năng dập dờn. Đây cũng là đại thủ bút. Trọn vẹn có thể chứa đựng mấy triệu người đồng thời nhìn buổi hòa nhạc. Mà lại mỗi người đều cách không phải rất xa. Mỗi người đều có thể thấy rõ ràng. Một tấm cái bàn nhỏ, chỗ ngồi các loại, đã đủ bảo đảm một gia đình một cái bàn. Hơn nữa còn có thể thêm ra đến đem gần 7 thành cái bàn số lượng lưu cho quân gia đình liệt sĩ. Một chút như thế, không gian, mà lại chỉ dùng trước mặt 20 sắp xếp. Sao có thể dung nạp nhiều người như vậy? Nhưng là trên thực tế, lại là làm được. Hơn nữa nhìn đi lên, tuyệt không sẽ cảm giác được chen chúc, càng thêm không có loại kia không gian rối loạn khó chịu cảm giác. Đây là vị nào không gian đại năng tới? Diệp Trường Thanh bọn người ở tại cẩn thận tra xét một phen đằng sau, mới thật sự là giật nảy cả mình. Có thể đem không gian pháp cửa làm đến trình độ này. Nhìn quanh thời thế hiện nay, có vẻ như đành phải một người. Đó chính là Vu Minh Đan Không Đại Vu. Nhưng là Đan Không Đại Vu làm sao lại tới làm loại chuyện này? Không nói đến đây là tinh hồn đại lục, liền xem như Vu Minh lãnh địa, bất quá một chỗ cao võ đại học họp phụ huynh, dựa vào cái gì lao động 12 đại vu một trong xuất thủ? Chẳng lẽ là chúng ta tinh hồn ra một vị tạo nghệ như vậy nghiêu bức không gian cường giả? Tất cả mọi người đang suy đoán, nhưng là đối với học sinh tới nói, nhưng lại chỗ nào có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Mắt thấy như vậy trọng thể sân bãi, từng cái tất cả đều vẻ mặt tươi cười. Hôm nay thật là náo nhiệt a, nhất là một hai niên cấp tân sinh, càng là người người hưng phấn nhảy cẫng, vui mừng khôn xiết. Dạng này cảnh tượng hoành tráng, không nói là suốt đời khó gặp cũng kém không nhiều a. Vừa nghĩ tới lúc đó phụ mẫu ở bên, cùng một chỗ chứng kiến trận này tiềm long phồn hoa, cho dù là nhiều năm đằng sau, vẫn như cũ là một cái khó được hồi ức. Nhất là 2.800 tên sắp xuất chinh thay quân học sinh, càng là mặt mũi tràn đầy phấn chấn. Mọi người đều biết, lần này đi chỉ là thay quân, mà khoảng thời gian này, căn bản là không có chiến tranh đến. Trước khi đi nhìn thấy bực này cấp bậc tiết mục, cùng người nhà đoàn tụ một chút, không có 3 tháng, liền lại trở về, chân chính không có gì, đơn giản chính là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Tinh mang quần sơn, vô số ngày 7 tháng 1 âm lịch lấy kế đêm làm việc, nghiên cứu, những người này, tại trong mười mấy ngày nay mặt, cơ hồ liền không có đi ngủ, vô luận như thế nào, cũng muốn tận nhanh phá giải không gian di tích, phá giải cái này một cái đại môn. Bây giờ, đại môn vị trí đã toàn bộ xuất hiện, hai bên đều là mây mù bốc lên, yêu khí tàn phá bừa bãi, nhưng vô luận như thế nào quay cuồng, nhưng thủy chung không từng có một tia nửa sợi coi là thật lao ra. Theo phá giải thời gian tiếp tục, ba bên liên minh dần dần ra kết luận, bí cảnh này cấp bậc cao dọa người, tam đại lục tất cả nổi tiếng công tượng gia tộc, tất cả công tượng môn phái, tất cả đều phái ra tinh anh ra trận nghiên cứu. Lại như lão hổ ăn trời, không chỗ ngoạm ăn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.